LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, Chiết Trung Điều Hòa Phương Pháp. Tôn Y Sinh này mãnh liệt phản ứng, thoáng cái đem Lăng Gia người trong biệt thự đều cho lại càng hoảng sợ. Thậm chí Tô Minh cũng bị hù đến, trong lòng tự nhủ gia hỏa này không phải là bệnh tâm thần a. Chính mình bất quá là nói hai chữ mà thôi, hắn cần phải phản ứng như thế kịch liệt sao? Lăng Vệ Quân phản ứng ngược lại hơi hơi nhanh một chút, vội vàng mở miệng nói: Tôn Y Sinh, chỉ giáo cho, ta nói tiểu tử này vớ vẩn đến cực điểm. Tôn Y Sinh thời điểm này nhìn qua có chút tức giận, chỉ vào Tô Minh nói thẳng: gia hỏa này một chút che giấu cũng không có, liền trực tiếp Tô Minh cái mũi nói này nói kia. Này cùng chỉ mặt gọi tên đã không có khác nhau. Trong lúc nhất thời sắc mặt của Tô Minh cũng không được khá lắm nhìn. Mặc kệ ngươi choáng nha là người nào, cũng không thể như vậy quá mức a. Không phân tốt xấu liền mắng người. Trong nháy mắt Tô Minh đối với gia hỏa này ấn tượng cũng trở nên thật không tốt. Hừ, chỉ nghe Tô Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức liền không chút nào yếu thế địa mở miệng nói: ngươi nói ta vớ vẩn, tổng cho nên cái lý do, thỉnh ngươi nói một chút ta chỗ nào vớ vẩn sao? Ngươi còn không thừa nhận chính mình là lừa đảo có phải hay không? Ngươi đã không thừa nhận, tốt lắm, ta coi như chúng tới chọc thủng ngươi. Tôn Y Sinh phảng phất đối với Tô Minh ý kiến rất lớn, nói thẳng: ngươi mới vừa nói ngươi muốn dùng châm cứu trị liệu tử mạch bệnh của tiểu thư, đây chính là ta nghe qua tối vớ vẩn sự tình. Ngươi biết tử mạch tiểu thư sinh chính là bệnh gì sao? Là trong đầu dài quá một cái u ác tính. Tôn Y Sinh tiếp tục mở miệng nói: trung y vốn tại trị liệu ung thư, khối u những phương diện này liền không bằng tây y, có tiên thiên chưa đủ. Trung y trị liệu khối u phương pháp tốt nhất chính là phục dụng thuốc đông y dài. Nếu như ngươi là trung y, lời ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Mà tử mạch tiểu thư lúc trước cũng thử qua phương pháp như vậy, hay là nổi danh đại quốc tay tự mình cho kê đơn thuốc phương, hiệu quả đều vô cùng yếu ớt. Mà ngươi mới vừa nói muốn dùng phương pháp gì? Tôn Thụy Hàm trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, nói: ngươi lại muốn dùng châm cứu. Châm cứu là thông qua đối với người thể huyệt vị kích thích tới thư thả thân thể tật bệnh. Châm cứu trị liệu khối u loại sự tình này ta còn thực chưa nghe nói qua. Huống chi tử mạch tiểu thư trong đầu khối u còn cùng chung khu thần kinh nương tựa cùng một chỗ. Ngươi trực tiếp tại não bộ châm cứu, tương đương với muốn hại mệnh. Tôn Thụy Hàm thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem Tô Minh cả người ăn một nửa. Lăng Vệ Quân nghe xong lời này vẫn còn được, quả nhiên tiểu tử này là tới giả danh lừa bịp. Vì vậy Lăng Vệ Quân lập tức đứng dậy, mở miệng hô lớn: người tới, cho ta đem tiểu tử này mời ra ngoài. Chậm đã, một mực nghe Tôn Thụy Hàm nói nửa ngày không nói chuyện Tô Minh, thời điểm này nhàn nhạt nói một câu, những lời này còn rất có khí thế. Để cho vốn làm trên trước đem hắn mời đi ra ngoài hai cái hạ nhân nhất thời ngừng cước bộ của mình. Ngươi dựa vào cái gì nói châm cứu không thể chỉ khối u? Tô Minh chậm rãi đi tới trước mặt Tôn Thụy Hàm, sau đó nhìn hắn nói. Tôn Thụy Hàm cũng không biết vì cái gì lại bị Tô Minh ánh mắt này nhìn, nội tâm có chút chột dạ. Bất quá vẫn là nói: bởi vì ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua loại phương pháp này. Người chưa từng nghe qua, liền đại biểu đã không còn sao? Tô Minh nhất thời liền nhịn cười không được, lập tức nghiêm mặt, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: ta cho người biết, người khác không được không có nghĩa là ta không được. Ta có thể vô cùng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ta châm cứu liền có thể trị khối u. Mấy câu nói âm vang hữu lực lại còn không chút nào chột dạ. Trong lúc nhất thời đem ở đây tất cả mọi người cho nói bối rối. Đặc biệt là Tôn Thụy Hàm, hắn thậm chí có một loại cảm giác, mới vừa rồi là không phải là hiểu lầm tiểu tử này. Bất quá Lăng Vệ Quân người này khí thế trên người vẫn tương đối chân, cũng không có bị Tô Minh mấy câu liền cho hù dọa đến. Nói thẳng, không có ý tứ, ngươi loại trị liệu này phương pháp, chúng ta không thể tiếp nhận. phiền toái chính ngươi rời đi à, cân nhắc đến đây là phụ thân Lăng lão mời tới người. Lăng Vệ Quân cảm giác chính mình hay nên cho chút mặt mũi. Nếu như là những người khác, e rằng muốn đi đều không dễ dàng như vậy. Lăng Vệ Quân khẳng định phải hảo hảo kiểm tra một chút mục đích của hắn. Ta tin tưởng Tô Minh. Hắn châm cứu kỹ thuật khẳng định đối với tử mạch bệnh có tương trợ. Thời điểm này Lăng lão lại lần nữa phát sinh, kiên định duy trì Tô Minh. Tô Minh y thuật cho Lăng lão để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Cho nên dù cho tất cả mọi người hoài nghi Tô Minh, Lăng lão cũng lựa chọn duy trì hắn. Cha, ngươi làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Lăng Vệ Quân rõ ràng cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cầm Lăng lão không có biện pháp gì. Các ngươi đều đừng cãi. Đúng vào lúc này, Lăng Tử Mạch vậy có những thanh âm êm ái lại truyền tới. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn lại, phát hiện bảo mẫu phụ giúp Lăng Tử Mạch chậm rãi tới đây. Tử Mạch, người như thế nào không trong phòng nghỉ ngơi thật tốt? Chạy đến làm gì vậy? Ung dung hoa lệ nữ nhân vội vàng tiến lên nói. Lăng Tử Mạch cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là chậm rãi mở miệng nói với Lăng Vệ Quân. Cha, người cũng đừng cùng ra ra nhau nhau. Ta quyết định để cho ca ca Tô Minh ra tay giúp ta trị liệu. Lời của Lăng Tử Mạch để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng vậy mà đồng ý để cho Tô Minh trị liệu. Thậm chí Tô Minh còn nhịn không được nhìn thoáng qua Lăng Tử Mạch. Tiểu cô nương này, so với chính mình tưởng tượng phải có chủ kiến nha. Tử Mạch, đừng hồ đồ. Lăng Vệ Quân lập tức nghiêm mặt mở miệng nói. Ta không có hồ đồ. Lăng Tử Mạch trong thanh âm vậy mà khó được xuất hiện một ít cố chấp hương vị. Trực giác của ta nói cho ta biết, ca ca Tô Minh sẽ không gạt người. Vậy cũng không được, người cho ta trung thực trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này không có chuyện của ngươi. Lăng Vệ Quân nhất thời tức giận, đề cao âm điệu mở miệng nói. Đây là hắn khó được đối với nữ nhi của mình nổi giận. Từ khi Lăng Tử Mạch sinh bệnh đến nay, Lăng Vệ Quân liền một mực cẩn thận từng ly từng tí che chở nàng. Nhưng hôm nay Lăng Vệ Quân thật sự tức giận. Hắn cũng không cho phép một cái bọn bịp bợm giang hồ vội tới nữ nhi của hắn trị liệu. Đừng nhìn Lăng lão cùng Lăng Tử Mạch đều đồng ý rồi. Nhưng với tư cách là cha mẹ, Lăng Vệ Quân cùng Ung Dung Hoa Quý nữ nhân ý kiến mới là trọng yếu nhất. Nếu như bọn họ không đồng ý, dù cho trong nhà nói chuyện quản dụng nhất Lăng lão cũng không có biện pháp. Bởi vì đây là cha mẹ quyền lợi. Ngay tại rằng co không dưới thời điểm, Tô Minh mở miệng, ta xem nếu không như vậy đi. Chúng ta tới đây cái chiết chung điều hòa biện pháp. Các ngươi lo lắng Tử Mạch an toàn còn có không tin y thuật của ta. Này cũng không có vấn đề gì. Ta có thể tạm thời trước không đi động Tử Mạch trong đầu khối u. Tô Minh mở miệng nói, vừa vặn Tử Mạch chân không phải là tê liệt sao? Các ngươi trước tiên có thể để ta trị liệu một chút Tử Mạch chân. Nếu như ta thành công, kia các ngươi cũng có thể liền tin tưởng ta. Phương pháp này như thế nào đây? Tô Minh nói sau khi xong, nhìn thoáng qua trước mặt mình Lăng Vệ Quân. Lăng Vệ Quân thời điểm này không nói gì, rất rõ ràng đang suy tư Tô Minh những lời này khả thi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Sau khi suy nghĩ một chút, Lăng Vệ Quân chậm rãi mở miệng nói với Tô Minh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.